Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, đi chăn heo đi. Vu Phượng cử uống hai chén rượu. Bắt đầu đối chương dịch đại thổ nước đắng. Nói lên những năm này Linh Cử huyện phát triển khó khăn cùng gian khổ. Hắn cũng là không ngừng thở dài. Lời nói bên trong mặc dù có tận lực bán thảm nhân tố ở bên trong, nhưng phần lớn đều là mình chân thực kinh lịch sự tình. Linh Cử huyện phát triển có bao nhiêu khó khăn, chỉ sợ không có bất kỳ người nào so với hắn cái này huyện quan lớn càng rõ ràng hơn. Hàng năm đi Hoài Hưng thành phố tham gia báo cáo đại hội, hắn cũng không dám ngồi ở phía trước, sợ có người nhìn đến hắn. Lại với hắn nói GDP sự tình, năm trước có một lần hắn đi tham dự, kết quả huyện khác quan lớn cười gọi hắn là cái bang bang chủ. Lúc đó thẹn đến Vu Phượng cử đều muốn tìm một cái lỗ tranh thủ thời gian chui vào. Trương Tổng, lần này ta thì nói thật với ngươi, ta tới tìm ngươi, cũng là hy vọng ngươi có thể ra tay giúp chúng ta huyện chiếu cố. Lấy ngài Thịnh Thế tập đoàn tài lực, muốn giúp đỡ một cái Linh Cử huyện còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Vu Phượng cử có chút chân tình bộc lộ đối Trương Dịch nói ra. Trương Dịch một mực yên lặng nghe Vu Phượng cử, trong lòng cũng có chính mình suy nghĩ. Linh Cử huyện cũng không phải là một cái tốt đầu tư địa phương. Điểm này hắn so với ai khác đều rõ ràng. Mà huyện quan lớn Vu Phượng cử nhậm chức hoàn toàn chính xác cũng là làm không ít hiện thực. Bao quát cổ vũ nông nghiệp sinh sản, chỉnh đốn taxi cùng xe buýt ngành nghề, xanh sạch hóa đường chờ này một ít liệt kê sự tình. Quả thật làm cho gia hương biến đến Mỹ khá hơn. Nhưng là những thứ này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Phát triển không nổi kinh tế đến, còn lại hết thảy đều là hư. Hắn nhìn lấy Vu Phượng cử, nói ra, kỳ thật là một cái Linh Cử huyện người, chống đỡ nhà chúng ta thôn phát triển kiến thiết ta là nghĩa bất dung từ. Nhưng là nói thật, hiện ở quê hương có thể đầu tư phương hướng thật sự là quá ít. Không biết ngươi có kế hoạch gì không? Vu Phượng cử nếu là tìm đến Trương Dịch kéo đầu tư, đương nhiên là làm đủ bài tập. Trên thực tế, nên nói cái gì lời nói bụng hắn bên trong đều đánh 2-3 năm bản nháp. Cùng khác xí nghiệp ra nói chuyện thời điểm nói không biết bao nhiêu lượt. Cho nên Trương Dịch hỏi lên như vậy, Vu Phượng cử không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thì gõ bàn một cái nói hồi đáp. Chúng ta ban từ bên trong trước mắt kế hoạch là hy vọng có thể phát triển nuôi dưỡng nghiệp. 2 năm này chăn heo giá thị trường rất tốt. Cho nên chúng ta dự định sử dụng Linh Cử huyện nông nghiệp ưu thế cùng giao thông tiện lợi ưu thế, xây mấy cái đại quy mô trại nuôi heo. Tương lai, tốt nhất làm cho Linh Cử huyện thịt heo bán được cả nước đi. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Chăn heo đích thật là cái kiếm tiền mua bán, mà lại Linh Cử huyện người lấy làm nông làm chủ. Từng nhà đều trồng trọt, ngoại trừ cái này chủ nghiệp bên ngoài, sẽ còn tự dưỡng một số gia súc hòa gia chim. Có thể nói, từng nhà đều là nuôi dưỡng hảo thủ. Chỉ bất quá, đại quy mô nuôi dưỡng cùng tán hộ nuôi dưỡng cũng không phải một cái khái niệm. Mà lại dùng cũ kỹ phương pháp nuôi dưỡng, cùng chuyên nghiệp hóa hiện đại hóa chăn heo cũng không phải một cái khái niệm. Hắn uống một hớp rượu, không có vội vã cho ra ý nghĩ của mình, mà là tiếp tục hỏi, người dự định tiền kỳ đầu nhập bao nhiêu? Vu Phượng cử vội vàng nói. Sơ bộ tính ra, tổng thể đầu nhập tại 3 ức hai bên. Trương Dịch trong ánh mắt lóe qua một vệt ý cười. Vu Phượng cử tranh thủ thời gian tiếp tục trình bày ý nghĩ của mình. Chúng ta đã muốn làm, thì nhất định muốn làm đại quy mô nuôi dưỡng. Tiểu đà tiểu nháo căn bản không thành tài được. Cho nên, xây một tòa đại hình hiện đại hóa trại nuôi heo. Hết thảy đều lấy quốc tế tiên tiến kỹ thuật đến thao tác. Hiện tại thịt heo thị trường rất lớn, chỉ cần sản xuất đi ra, thì không lo lắng không có nguồn tiêu thụ. Dù sao chúng ta dựa vào xa lộ, có giao thông ưu thế mà. Điểm này Vu Phượng cử suy tính không có vấn đề. Linh Cử huyện không nhiều ưu thế một trong, chính là tỉnh Giang Nam xa lộ trực tiếp dù cho xuyên qua cả huyện. Cho nên Linh Cử huyện gần 2 năm chuyên trở nghiệp so sánh phát đạt. Chỉ bất quá loại này ngành nghề tuy nói có thể sung túc một bộ phận lái xe tải cùng vận chuyển tương quan ngành nghề, nhưng đầu to tiền vẫn là để người khác dẫy đi. Nói cho cùng bọn họ làm vẫn là cuối cùng sinh ý, không cách nào tổng thể tăng lên khu vực kinh tế. Trương Dịch giữ im lặng, trong lòng thậm chí không có gì cẩn thận tính toán, thì đem kế hoạch này bác bỏ. Chăn heo ngược lại là không có vấn đề, nhưng là Linh Cử huyện chưa từng có đại quy mô chăn heo kinh nghiệm. Người muốn là nói trước ném cái mấy trăm vạn thăm dò sâu cạn, Trương Dịch nói không chừng thì ủng hộ. Thế nhưng là lập tức liền muốn ném 3 ức. Tấm kia Dịch cũng sẽ không đem tiền nện vào đi đổ xuống sông xuống biển. Muốn tiền ta không bằng trực tiếp đem 3 ức phân cho nuôi dưỡng hộ được. Cái này 3 ức ta đắp cái cửa hàng cũng là kiếm bộn không lỗ. Nhưng là chăn heo nói không chừng thì bồi mất hết vốn liếng. Bởi vì Linh Cử huyện căn bản không có đại hình trại chăn nuôi kinh nghiệm. Nhìn thấy Trương Dịch không nói, Vu Phượng Cử cùng thư ký Tiểu Ngô liếc nhau một cái. Lại giơ ly rượu lên nói ra, Trương Tổng, gia hương xây dựng kinh tế có thể hay không lên, thì nhìn ngài có chịu hay không hỗ trợ. Tiểu Ngô cũng nâng cốc ly giơ lên, Trương Tổng, ngài thì giúp một tay gia hương đi. Trương Dịch nhìn vẻ mặt khẩn thiết hai cái cấp trên cấp dưới, thân thủ nâng cốc ly cũng nâng lên. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Huống chi Vu Phượng Cử vừa mới giúp qua hắn bận bịu. Trương Dịch đương nhiên sẽ không cho người ta sắc mặt nhìn. Hắn vừa cười vừa nói. Trại nuôi heo sự kiện này rất. Nói thật, không phải trong thời gian ngắn liền có thể quyết định ra đến. Ta còn phải trở về thật tốt nghiên cứu một chút. Vu Phượng Cử sắc mặt có chút khẩn trương. Có điều hắn cũng minh bạch. Há miệng ra liền muốn 3 ức đầu tư. Xác thực sẽ không như vậy mà đơn giản định ra tới. Tốt tốt tốt, vậy liền xin nhờ ngài. Nhưng mà, đã ta trở về, chung quy vẫn là đến có chỗ biểu thị. Như vậy đi, dù sao lão tử cũng tới. Vừa vặn để hắn mang theo chúng ta Vịnh An công ty xây dựng. Cho Trương gia trấn đem đường sửa một chút. Trương Dịch thân thủ vỗ Từ Khánh Châu phía sau lưng. Vừa cười vừa nói, dự tính ta phê cho ngươi 500 vạn. Đường này ngươi có thể được cho ta thật tốt sửa a. Từ Khánh Châu liền vội vàng gật đầu. Trương Tổng ngài yên tâm. Công trình việc này bao tại trên người ta. Đừng nói là Trương gia trấn con đường. Coi như Thiên Hải thành phố con đường chúng ta cũng sửa qua a. Hai người, ha ha, cười to. Vu Phượng Cử thấy thế sắc mặt thư thản không ít. Trương gia trấn là Trương Dịch nhà, nhưng cũng là Linh Cử huyện một bộ phận. Muốn giàu, trước sửa đường, đem Trương gia trấn con đường đã sửa xong. Phát triển kinh tế địa phương, điểm tô cho đẹp hoàn cảnh. Cái kia cũng coi là hắn chiến tích một bộ phận. Đến mức trại nuôi heo đầu tư việc này, còn phải từ từ sẽ đến. Vội vàng không được, chỉ ít Trương Dịch chịu móc ra 500 vạn tới sửa đường. Thì biểu đạt hắn một cái thái độ gạch dưới gạch dưới gạch dưới hắn thì nguyện ý vì chống đỡ gia hương kiến thiết làm cống. Hiến. Sau đó, bữa này uống rượu cũng liền vui vẻ không ít. Trương Dịch cũng không phải là nghiện rượu như mạng người. Chỉ là uống 2 chén liền không lại uống. Mà Vu Phượng Cử hôm nay lại thật cao hứng. Cùng hắn bạn học cũ Từ Khánh Châu uống nhiều mấy chén. Mãi cho đến hơn 5 giờ chiều. Bữa cơm này mới tính ăn hết. Vu Phượng Cử uống đỏ bừng cả khuôn mặt, để thư ký Tiểu Ngô cho vịn lên xe. Bất quá Tiểu Ngô cũng uống tửu. Xe là không thể để hắn mở. Vẫn là Trương Dịch tại ven đường tìm cái mở vận chuyển hành khách tài xế. Cho hắn 200 khối tiền để hắn đem Vu Phượng Cử cùng Tiểu Ngô cho đưa về huyện thành đi. Bữa cơm này hết thảy ăn hơn 2.000 khối tiền. Kỳ thật đồ trên bàn trên cơ bản cũng không sao cả động. Nhưng Từ Khánh Châu dựa theo Trương Dịch ý tứ tất cả đều chọn quý điểm. Ăn cơm xong về sau. Hắn khách khách khí khí đi tìm đại tỷ tính tiền đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.